Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539. Chương 539. Cho con kiến làm giải phẫu. Tề Thành Phương gia lão điếm, ngắn ngủi 2 năm không đến, Phương Ninh làm giàu chi địa. Nguyên bản một chỗ phổ thông sát đường mặt tiền cửa hàng, hiện tại đã chiếm hữu ròng rã một cái cư xá. Màn đêm buông xuống, một cỗ xe sang trọng từ đằng xa giao lộ chạy chậm rãi mà đến. Đối diện liền thấy một mảnh đứng vững công trình kiến trúc. Cao chừng 30 mấy tầng, mỗi một tầng đều là đèn đuốc sáng trưng. Có tầng lầu yên tĩnh phi thường, hát hay múa giỏi. Có tầng lầu huyên náo vô cùng, ăn uống linh đình. Khi chiếc này xe sang trọng đi vào khu nhà cửa này lúc, một cái cửa đồng đã nhanh nhanh tiến lên đón, đem phân lưu tiến nhập bãi đậu xe dưới đất, cực kỳ thịnh vượng một mảnh sản nghiệp. Bạch Thế Phú từ trên xe bước xuống, quan sát một trận, gật gật đầu, hai cái bảo tiêu một trước một sau, đem hắn kẹp ở giữa. Hắn xuất ra một tấm hình, gọi tới một bên đứng hầu người giữ cửa, chỉ vào ảnh chụp bên trong đồ vật nói xong, xin hỏi. Ngươi gặp qua vị khách nhân này à? Nó có phải hay không thường xuyên đến các ngươi nơi này? Vị kia người giữ cửa nhìn kỹ, lập tức liên tục gật đầu. Gặp qua, nhưng không phải thường xuyên. Chỉ là ngẫu, đại khái 2-3 cái tuần lễ bay tới một lần. À, cái kia là được rồi. Không biết nó lần trước là cái gì đến. Nói xong, Bạch Thế Phú vung tay lên. Phía sau hắn bảo tiêu, lập tức xuất ra một đâm thật dày tiền mặt, lặng yên không một tiếng động địa đưa tới. Vị kia người giữ cửa vội vàng khoát tay, cự tuyệt nói, cũng không dám thu, khách nhân cùng vị kia là quan hệ như thế nào? Bạch Thế Phú khoát tay, bảo tiêu đem tiền thu về, sau đó khách khí nói, a, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là muốn gặp. Mời đối phương ăn bữa cơm, hỗ trợ làm một chuyện. Vị này người giữ cửa lập tức cảnh giác lên. Người nào không biết vị kia đại thanh cô nương cùng lão bản quan hệ không giống bình thường. Lại nói đối phương cái này một bộ cường nhân cách ăn mặc, chẳng lẽ có ý đồ khác? Hắn lập tức khổ sở nói, thật có lỗi, ta chỉ là một cái nho nhỏ người giữ cửa, thực sự giúp không được gì. Ngài không bằng trực tiếp tìm chúng ta quản lý a. Bạch Thế Phú gật đầu nói, cũng tốt, người hỗ trợ thông báo một chút a. Cái cửa này đồng như được đại xá, lập tức móc ra bộ đàm đến, hướng lên phía trên báo cáo. Bạch Thế Phú ngồi trở lại trong xe chờ đợi, hắn cái kia hai cái bảo tiêu đi theo ngồi trở lại đi. Một người trong đó nhịn không được nói, lão đại, chúng ta trực tiếp để các huynh đệ thủ tại chỗ này. Chờ đầu kia tiểu trùng sau khi xuất hiện, trực tiếp tìm cơ hội chạm mặt chính là. Tại sao phải như vậy tốn công tốn sức? Lưu bị còn biết 3 lần đến mời. Ta không tự mình chờ. Như thế nào thể hiện ra coi trọng? Người ta thế nhưng là đại tộc quý nữ. Huyết mạch cao quý, nhất định phải thu hồi giá đỡ mới được. Bạch Thế Phú chắc hẳn phải vậy mà nói lấy. Đại ca anh minh, hai cái bảo tiêu tiểu đệ lập tức lấy lòng không ngừng. Có đại ca dạng này đầu lĩnh, tin tưởng không lâu nhất định có thể dọn sạch bụi mai. Nhất thống vương thành, nói xong, bọn hắn đột nhiên dừng lại câu chuyện. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, kính chắn gió bên trên nằm sấp một đầu đại thanh trùng. Chính nhìn từ trên xuống dưới bọn hắn, Bạch Thế Phú lập tức kịp phản ứng, lập tức trong xe chắp tay nói, xin hỏi, ngài liền là thiên nhân tộc tộc trưởng quý nữ, đại thanh cô nương a? Cái kia đại thanh trùng lắc lắc đầu, tựa hồ không có nghe rõ bộ dáng, đột nhiên đối pha lê cắn một cái có thể thấy rõ ràng lỗ nhỏ xuất hiện, cái này răng lợi thật sự là tốt. Ngươi lại nói một bản, ta nghe người ta nói ngươi muốn mời ta ăn cơm. Trùng đại thanh bên cạnh cái đầu đường. À, là như thế này, ngài liền là thiên nhân tộc tộc trưởng chi nữ, đại thanh cô nương a. Bạch Thế Phú 10 điểm khách khí nói, còn bồi tiếp chút cẩn thận. Lúc này hắn nơi nào có một điểm quân sự can tướng phong thái, hoàn toàn cùng bên cạnh vị kia nghênh đón mang đến người giữ cửa như thế. Ta chính là Trùng Đại Thanh, Trùng Đại Thanh chính là ta, nghe người ta nói ngươi muốn mời ta ăn cơm. Trùng Đại Thanh lần nữa cường điệu nói, là, chỉ là có một chút chuyện nhỏ, hy vọng ngài có thể không tiếc xuất thủ. Bạch Thế Phú nghe xong, tựa hồ rất đơn giản bộ dáng, vội vàng cho thấy ý đồ đến. A, Đại Thanh Long nói qua, không thể ăn không người khác cơm, hỗ trợ là hẳn là, nhưng ta là đứa bé ngoan, không thể làm chuyện xấu. Ngươi nói trước đi nói, muốn hỗ trợ cái gì? Đại Thanh Trùng lập tức hứng thú, Bạch Thế Phú vội vàng nói, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Tương phản đây là cứu vớt thương sinh, giữ gìn hòa bình chuyện tốt a. Ngươi nói trước đi nói, ta hỏi lại hạ Đại Thanh Long. Đại Thanh một bên nói, một bên từ cái nào đó vòng đùi bên trên móc ra một bộ thận cơ. Mở ra, Bạch Thế Phú vậy không có giấu giếm, lập tức liền thanh sự tình nguyên bản mà nói một bản. Đại Thanh Trùng gật gật đầu, một bên nghe vừa hướng điện thoại thuật lại nói, ngoặc kép chấm chấm, ân, Đại Thanh Long, sự tình chính là như vậy. Cảm ơn người a, Đại Thanh cô nương, thần Long tôn giả lão nhân ra ông ta đáp ứng. Bạch Thế Phú nghe xong mừng rỡ, Đại Thanh Trùng một mặt vô tội bộ dáng nói, ta vừa rồi chỉ là giọng nói nhắn lại, không biết hắn lúc nào thượng tuyến, tựa hồ hắn gần nhất lúc online ở giữa đều rất muộn. A. Không vội, không vội, đúng, chúng ta đi lên trước ăn một chút gì đi, chỉ là bằng hữu lui tới, không tính nhân tình gì. Bạch Thế Phú lúc này mới nhớ tới xuống xe, vội vàng hô, ân, vậy thì tốt quá, chúng ta nhanh đi, đi trễ liền không có chỗ ngồi. Đại Thanh Trùng thúc giục nói, tốt, tốt, ngay lập tức đi. Bạch Thế Phú tự nhiên một lời đáp ứng. Ba người một trùng, lập tức làm bạn, đi ra bãi đậu xe dưới đất. Bọn hắn mới vừa tới đi ra bên ngoài, liền cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua. Từ sơn đêm tối không phía trên, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên giáng lâm đến trước mặt. Quái vật gì? Bạch Thế Phú vô ý thức địa cho rằng đây là Nhiếp Huyên phái tới sát thủ. Lập tức cảnh giác lên, nói lung tung cái gì? Bản hồ thế nhưng là thần Long ngự dụng tọa kỳ, cũng dám nói bản hồ là quái vật, quả thực là buồn cười. Cái kia quái vật khổng lồ, tại đèn đường chiếu sáng hạ hiện ra nguyên hình, nguyên lai là một cái hắc hổ, khó trách tại màn đêm bối cảnh dưới, để cho người ta thấy không rõ lắm, tưởng lầm là quái thú. Bạch Thế Phú bắt đầu kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vội vàng nói xin lỗi, nguyên lai là thượng giới linh hổ Thompson tiên sinh. Thất kính, mèo đen Tom nghe xong, lập tức đưa mắt nhìn sang hắn. A, nguyên lai là ngươi, trách không được ngươi sẽ biết bản hổ thanh danh. Tom xem xét phía dưới, lập tức hiểu rõ, cái này Bạch Thế Phú, tự nhiên tại nó tình báo danh sách bên trong, cự thử nhất tộc quân sự chủ quan. Đã từng trường kỳ nội ứng nhân loại, đào nhân loại tinh anh góc tường, đối phương sẽ biết hắn tồn tại đó là đương nhiên. Không biết Thompson tiên sinh tìm kẻ hèn này có chuyện gì quan trọng? Ta tìm ngươi không có việc gì, ta tìm Đại Thanh. Mèo đen Tom vênh váo rừng rực đường, đang xem náo nhiệt Đại Thanh Trùng nghe xong ngây ngẩn cả người, nó duỗi ra chân trước không thể tin nói, ngươi tìm ta làm gì? Tom thanh đầu đưa về đằng trước. Một cái màu xám con kiến nhỏ nắm lấy hổ lông, nước mắt rưng rưng xem lấy Đại Thanh Trùng. Cái này con kiến nhỏ giống như khá quen bộ dáng. Đúng, ta giống như tại lão nhân sâm nơi đó gặp qua nó. Nó từng tại lão nhân sâm phụ cận bò qua bò lại. làm cho người ta phiền cực kỳ. Đại Thanh Trùng cẩn thận chu đáo một trận, rốt cục nhận ra đây cũng là cái quen trùng, dù sao cũng là đồng loại a, ngươi nhận ra liền tốt. Nó bởi vì không cẩn thận xông vào người khác mật thất. Mèo đen Tom nói đến đây, còn có chút nghiến răng. Gia hỏa này vậy xông qua mình mật thất, không phải lời nói, mình vậy không có khả năng rơi xuống hôm nay tình trạng. Nói tóm lại, nó thụ thương, bị thương rất nghiêm trọng đến hoài nghi trùng sinh tình trạng, cho nên ta dẫn nó tới tìm ngươi. Mèo đen Tom buồn bực nói, mặc dù thật cao hứng gia hỏa này rốt cục nhận giáo huấn, nhưng mà nó lại là mình xoay người tiền vốn, không có năng lực sinh sản không thể được, vẫn phải giúp mình cừu nhân xem bệnh, cái này không thể không để mèo phiền muộn. Tìm ta làm gì? Ta là bác sĩ không giả, nhưng ta không quản ngoại thương. Đại Thanh Trùng nghe vậy cùng phiền muộn, nó lắc đầu nói, mặc dù ta là mở cái phòng khám bệnh, vậy tương đối nổi danh, nhưng đây không phải là sủng vật bệnh viện, là cho đại gia hỏa đổi tính đừng có dùng. Đúng nga, gia hỏa này thụ thương quá nặng, đã không làm được hùng kiến, cho nên ta tìm ngươi đến, đem nó chuyển thành thư kiến. Mèo đen Tom một mặt đương nhiên bộ dáng. T, Bạch Thế Phú chờ người đưa mắt nhìn nhau, hoảng sợ phi thường, còn có loại này thao tác. Mà Tom trên đầu cái kia tiểu hôi con kiến, tựa hồ nghe đã hiểu đối phương đang nói cái gì. Xúc tu vội vàng kịch liệt đung đưa, một bộ ta không phải ý tứ này bộ dáng. A, vậy dạng này a, ta vẫn là có thể làm được. Bất quá ta thu phí rất đắt. Đại Thanh Trùng nghe xong, liền vội vàng gật đầu, đưa tới cửa sinh ý, cũng không thể đẩy ra phía ngoài. Đại Thanh gia vậy không có lương tâm a. Nó là con kiến nhỏ, hình thể cùng người kém đừng như vậy lớn, thu phí có thể hay không tiện nghi chút. Mèo đen Tom hoàn toàn không để ý tới hội tiểu hôi con kiến im ắng kháng nghị, chỉ thẳng mình cò kè mặc cả. A, cái này đến làm cho ta ước định một cái lại định giá. Dù sao ta thói quen tại cho người ta làm giải phẫu, cho con kiến làm vẫn là lần thứ nhất. Đại Thanh vẫn tương đối trung thực, không có bắt lấy lũng đoạn cơ hội giao giá trên trời. Bạch Thế Phú lúc này đã kịp phản ứng, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia con kiến nhìn ra ngoài một hồi, liên hệ trước sau, lập tức hiểu được, đây chẳng phải là ngày đó nghe lén mình cùng Bạch Thế Tân nói chuyện bụi con kiến a. Lúc ấy hai người đều coi nó là thành một cái phổ thông con kiến. Bạch Thế Tân còn lộ một tay thần niệm trảm công phu, không nghĩ tới nó lại là cái linh vật. Còn tốt, lúc ấy mình cùng Bạch Thế Tân chưa hề nói cái gì quá nhiều không thể lên mặt bàn sự tình. Nội đấu tranh quyền, quá bình thường, bị cái kia Tôn Đại Thần biết, vậy sẽ không quản, lúc này, hắn cũng không có diệt khẩu dự định. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cái này con kiến nếu như muốn tiết lộ tin tức, cái kia đã sớm tiết lộ sạch sẽ, với lại hiện tại cũng không thể động nó. Nó là con này hắc hổ sủng vật, hắc hổ lại là vị nào tọa kỵ, quan hệ rắc rối phức tạp. May mắn đối phương đã làm sai trước, tự tiện xông vào cơ mật chỗ trọng yếu, bị thiến cũng không thể trách người khác. 2K, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.